Elle était venue comme une étoile, pareille à celle de nuit de mai. Les vents froids de sa steppe natale la souvient comme une mère, une mère. C'était mon rêve, c'était Sonia, c'était l'amour qui venait du froid, était ce songe où j'ai inventé. C'était l'amour qui venait du froid. Son cœur de cendre a brûlé mes doigts, mon cœur j'en prends. On n'avait plus seul par l'idée. Mon pays, c'est parfois l'été, où jusque les des mille de ciel bleu. Jeudi verdu allumé, un grand peu. C'était mon rêve, c'était Sonia, c'était l'amour qui venait du froid, était ce songe où je inventais pour un été. C'était mon rêve. C'était l'amour qui venait du froid. Son cœur de cendre a brûlé mes doigts, mon cœur j'en prends. Em như ngôi sao sáng bên anh cùng trời, trượt lạc vào đời anh, ôi sao quá dễ thương. Gió trong cơn mưa hạ, vội hết đi trong anh muộn phiền. Người yêu hỡi, tình trao cho em đó, nhìn đời không quên. Bàn tay em âu yếm nhẹ nhàng vuốt ve, làn môi như cánh lan rừng nồng nàn đầm thắm. Xuân còn nắng bên đồi, mịn màng cỏ biếc đợi chờ chân ta. Bao năm phiêu lãng biết bao phong trần, từng chừng đời kia không mong sẽ biết yêu. Em như mưa tưới trên thân cây già, đợt lá non trong anh chợt mọc. Người yêu ơi, tình em trao đôi cánh thần thoại bay cao. Cảm ơn em yêu dấu cuộc tình dễ thương, bàn tay nâng giấc mơ đẹp, nụ cười buổi sáng, giọng cười ban mai. Cảm ơn em yêu dấu cuộc tình như thơ, mùa đông thôi băng giá vì ta có nhau. Mùa xuân còn nắng lên đôi.